Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, buồn rầu. Tây ngoại ô tân quán trong phòng, hai cái bảo tiêu ở phòng khách ăn cơm, Tống Duy Dương cùng Thẩm Tư tại phòng ngủ ăn cơm, ăn đồ vật ngược lại là không có làm đặc thù, đối menu dựa theo riêng phần mình tâm ý gọi món ăn. Tiền cơm từ Tống Duy Dương người cố chủ này bỏ ra. Chỉ cần đi theo hắn đi ra ngoài đều thuộc về công việc bữa ăn. Tống Duy Dương cùng Thẩm Tư cũng ngồi tại khách phòng viết chữ trước bàn. Một bàn bát bảo gà, một đạo trượt cải trắng, còn có cái thịt băm đậu nành canh. Hai món một chén canh, không nhiều không ít, không khó coi cũng không lãng phí. Tống Duy Dương một bên gặm thịt gà, một bên nhìn chằm chằm laptop. Lại là cuối năm, hắn mặc dù không tham dự quản lý, nhưng các loại số liệu tư liệu lại phải nghiêm túc xem qua. Miễn cho đối với mình dưới cờ công ty hai mắt đen thui. Năm nay ngọn nguồn, Hỷ Phong tập đoàn có cái lớn thao tác, bao quát hương bồng bềnh trà sữa ở bên trong sữa, sữa đồ uống nghiệp vụ. Từ Hỷ Phong tập đoàn đồ uống sự nghiệp bộ bóc ra. Cùng Mông Ngưu tập đoàn hùn vốn tổ kiến công ty mới. Bởi vì Hỷ Phong tại lúc đầu đầu tư Mông Ngưu 10 triệu nguyên. Trở thành Mông Ngưu thứ tam đại cổ đông. Lẫn nhau ở giữa có rất nhiều hợp tác điều khoản. Theo năm gần đây Mông Ngưu phát triển cấp tốc. Song phương sản phẩm xuất hiện trùng điệp cạnh tranh hiện tượng. Mông Ngưu khống chế Hỷ Phong sữa nguyên, mà Hỷ Phong lại khống chế Mông Ngưu bộ phận đường dây tiêu thụ. Rất tự nhiên phát triển đến lẫn nhau đâm đao làm phán tử tình trạng. Đặc biệt là Mông Ngưu năm ngoái lên thị trường chứng khoán. Tài chính dư giả về sau, chẳng những dùng nhiều tiền làm tuyên truyền, mà lại khắp nơi làm thu mua. Tự thân đường dây tiêu thụ cũng càng ngày càng hoàn thiện. Mà Hỷ Phong cầm cỗ cũng bị Mông Ngưu đưa ra thị trường than bạc. Đã biến thành thứ năm đại cổ đông. Đối Mông Ngưu lực khống chế càng ngày càng yếu. Dương Tín đối loại tình huống này nhịn thật lâu. Mông Ngưu nguyên thủy cổ đông 12 tháng cổ phiếu hạn bán kỳ thoáng qua một cái. Hỷ Phong liền lập tức quả quyết xuất thủ. Hao tổn của cải mấy trăm triệu đô la Hồng Kông. Chăn giá thu mua Mông Ngưu mấy vị nguyên thủy tiểu cổ đông cổ phiếu. Trong nháy mắt lần nữa biến thành Mông Ngưu thứ tam đại cổ đông. Gần với Ngân Châu công ty, Mông Ngưu liên quan xí nghiệp cao quản tất cả. Cùng Kim Ngưu công ty, Mông Ngưu cao quản tất cả. Không chỉ có như thế, Hỷ Phong còn bắt đầu điên cuồng từ cấp 2 thị trường mua vào cổ phiếu. Mắt thấy liền muốn biến thành Mông Ngưu thứ hai đại cổ đông. Châu lão bản rốt cục ngồi không yên. Chủ động cùng Dương Tín liên hệ. Song phương ngồi cùng một chỗ tiến hành vui sướng câu thông. Song phương riêng phần mình đem một bộ phận sữa sữa đồ uống nghiệp vụ. Tháo rời ra phóng tới hùn vốn công ty mới. Tổng bộ không được lại tiêu thụ cùng loại sản phẩm. Hùn vốn cổ phần của công ty. Hỷ Phong cầm cổ 65%, Mông Ngưu cầm cổ 35%, thuận tiện nhấc lên, bởi vì tại Tống Duy Dương chỉ thị dưới, Hỷ Phong cướp được siêu nữ quan danh quyền, Mông Ngưu phát triển kém xa một cái khác thời không, mà Dương Tín quyết định tăng cầm Mông Ngưu cổ phần, không hề chỉ là vì đối phó Mông Ngưu, vẫn là một hòn đá ném hai chim ứng đối nước Pháp đa nần. Nước Pháp đa nần tập đoàn, những năm này tại Trung Quốc điên cuồng khuếch trương. Đầu tiên là đối nước đồ uống thị trường tiến công. Đa nần nắm giữ Wahaha, hùn vốn công ty, 51% cổ phần, lại thu mua Nhạc Bách Thị 92% cổ quyền. Còn thu mua Merlin chính rộng cùng nước công ty 50% cổ quyền. Cũng tại Thâm Thành cùng Giang Thành có được hai nhà đồ uống thực phẩm công ty vượt qua 50% cổ quyền. Những công ty này đều tại sản xuất nước đồ uống, đã đối Hỷ Phong hình thành nửa vây quanh trạng thái. Tiếp theo chính là đối sữa sữa thị trường tiến công, Danan từ năm 1994 liền bắt đầu cùng Quang Minh Sữa Nghiệp làm hùn vốn hạng mục. Đến năm nay lúc tháng 10, Danan đã lần thứ 3 tăng cầm, có được Quang Minh Sữa Nghiệp gần 20% cổ quyền. Đồng thời Danan còn không có dừng bước lại, vẫn tại cấp 2 thị trường tiếp tục mua vào, xem bộ dáng là cầm cổ không đạt tới 20% liền thề không bỏ qua. Ở trong mắt Dương Tín, Danan tập đoàn đối Hỷ Phong uy hiếp, viễn siêu Pepsi Cola cùng Coca-Cola, cái nào cũng được vui phát triển mặc dù tấn mãnh bá đạo. Nhưng Danan dã tâm càng lớn hơn, lấy đầu tư bố cục đến xem, rõ ràng là nghĩ lũng đoạn Trung Quốc sữa sữa đồ uống cùng nước đồ uống thị trường. May mắn, Hoa Ha Ha Tông lão bản không nghe lời. Danan một mực không có cách nào phái người tới quản lý. Quang Minh Sữa Nghiệp lại là xí nghiệp nhà nước, còn có thiên phủ Coca-Cola vết xe đổ. Danan tập đoàn một mực không cách nào thực hiện khống chế mục đích. Hỷ Phong tại không có đầu tư Mông Nghiêu trước đó, vốn là muốn nhập cổ Quang Minh. Đáng tiếc ngay cả cánh cửa đều sờ không được. Người ta Quang Minh lãnh đạo nói, chỉ tiếp thụ nước ngoài cự đầu bơm tiền, thông qua quốc tế hợp tác đến dẫn vào tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm. Lão bản ngươi nhìn, Thẩm Tư đột nhiên đem mình laptop đẩy đi tới. Đây là Dương Tín tiện tay gửi tới một phong bưu kiện. Điểm kích kết nối là cái nào đó tin tức giao diện. Tống Duy Dương nhìn thấy tiêu đề liền trực tiếp cười. Danan cùng Wahaha vừa mới ký tên một phần hợp đồng. Danan cho phép Tông lão bản khai sáng không phải hùn vốn công ty. Không ràng buộc sử dụng Wahaha, cái này một nhãn hiệu. Phần này hợp đồng cũng không phải là Danan cùng Wahaha ăn ý hợp tác bắt đầu, mà là song phương vạch mặt cuối cùng dấu hiệu. Năm đó Tông lão bản mù quáng đầu tư xảy ra vấn đề, cực độ thiếu tiền phía dưới đem Danan cùng Bách Phú Lạc kéo vào được. Ai nghĩ đến Bách Phú Lạc bởi vì châu Á khủng hoảng tài chính mà phá sản, đem cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho Danan. Danan lập tức có được 51% cổ quyền. Mà, Wahaha, cái này một nhãn hiệu, thuộc về hùn vốn công ty tất cả, chẳng khác gì là bị Danan khống chế. Tông lão bản rất nhanh ý thức được không đúng, chẳng những cự tuyệt Danan thẩm thấu tầng quản lý, còn phi pháp thành lập đại lượng không phải hùn vốn công ty. Muốn trộm long cháo phượng thoát khỏi Danan khống chế, Danan đối với cái này căm thù đến tận xương tủy. Trải qua thời gian dài đàm phán, song phương rốt cục đạt thành thông cảm, hiệp nghị. Nhưng vấn đề là, Tông lão bản cung cấp không phải hùn vốn công ty danh sách, chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Danan qua không được bao lâu liền sẽ phát hiện mình bị lừa gạt. Càng khiếp sợ tại Wahaha khống chế không phải hùn vốn công ty nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Sau đó Danan liền công phu sư tử ngoạm, muốn vô cùng thấp giá tiền, cưỡng ép thu mua những này màu xám công ty. Tông lão bản thẳng tiếp dẫn bạo dư luận, kích động đại chúng ái quốc cảm xúc, dẫn vào chính phủ lực lượng tiến hành can thiệp. Danan đồng dạng có loại này thao tác, tại trên quốc tế điên cuồng tuyên dương pháp chế tinh thần, muốn thông qua Âu Mi Như cùng nước Pháp chính phủ đến giải quyết. Cuối cùng, Tông lão bản cờ cao thêm một bậc, hoặc là nói, Trung Quốc chính phủ rất cho lực, lại hoặc là nói, Danan tướng ăn quá khó nhìn, đánh quốc tế kiện cáo cũng đánh không thắng, Wahaha. Song phương tố tụng chiến tích 21-0, Wahaha toàn thắng. Vừa mới bắt đầu, Danan muốn lấy 4 tỷ nguyên làm đại giá, thu mua Wahaha 5,6 tỷ nguyên không phải hùn vốn công ty. Cưỡng ép thu mua không cách nào thành công, Danan còn nói đem mình kia 51% cổ phần, định giá 50 tỷ nguyên bán cho Wahaha. Hai quốc chính phủ tham gia sau chỉ bán 3 tỷ nguyên. Danan hơi đem giá tiền đề cao điểm, dựa theo thương nghiệp pháp tắc tràn giá thu mua, là có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng kiện. nhưng nó lòng quá tham. Cho dù Âu Mi Như công pháp quốc tế đỉnh, cũng không thể ủng hộ đa nần như thế thua mua. Nhiều lắm là phán xử Wa Ha Ha thanh toán nhãn hiệu sử dụng phí. Muốn đâm Wa Ha Ha một đao sao? Dương Tín lại phát tới tin tức. Hắn đã nhìn ra Tông lão bản chuyện ẩn ở bên trong. Tống Duy Dương cười cười, trả lời, không nên nhúng tay, ngồi đợi xem kịch đi. Dương Tín nói, như thế một cái làm tàn Wa Ha Ha cơ hội tốt. Tống Duy Dương nói, không nhất định, đây là một bãi vũng nước đục, chúng ta không muốn lội đi vào. Vậy được, nghe ngươi, Dương Tín trả lời, bởi vì Hỉ Phong quật khởi mạnh mẽ, bao quát Wa Ha Ha ở bên trong, thức uống tài liệu thực phẩm công ty đều chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là làm trà sữa hương bồng bềnh, chủ đánh sản phẩm đều bị Hỉ Phong đoạt. Bây giờ vẫn chỉ là cái địa phương nhỏ xí nghiệp, đoán chừng đời này đều khó mà làm lớn, mà Wa Ha Ha tình huống phát triển, đoán chừng chỉ có nguyên thời không 60% quy mô. Thật sự là bị Hỉ Phong đoạt thị trường giành được quá lợi hại. Thẩm Tư cầm lại mình máy tính, đi dạo một trận người người lưới, lại đi dạo một trận đào bảo, liền ngáp một cái chuẩn bị nghỉ ngơi. Không trả lại được sao? Thẩm Tư hỏi. Tống Duy Dương khép lại máy tính. Đi thôi, canh thần gôn tại Thịnh Hải Đông Giao. Tên như ý nghĩa, Tây Ngoại Ô nhà khách khẳng định tại Tây Ngoại Ô. Về nhà đến xuyên qua toàn bộ Thịnh Hải nội thành. Nếu là chạng vạng tối vừa mới tỉnh rượu lúc xuất phát, đoán chừng sẽ ở trên nửa đường kẹt xe đến táo bón. Hiện tại đi ra ngoài vừa vặn tránh đi muộn cao phong. Tống Duy Dương hiện tại tọa giá là một cỗ 93 khoản Cadillac Fleetwood, biển số xe vì hỗ AZ0001. Biển số xe là Thịnh Hải xe cá nhân số 1 bài. Xe là nước Mỹ chú Thịnh Hải Tổng lãnh sự quán chính thức phối xe. Xe tuổi có chừng 10 năm, được bảo dưỡng rất không tệ. Chủ yếu là thoải mái dễ chịu độ thuộc về đỉnh cấp. Mà lại cái này xe hình sớm tại năm 1997 liền ngừng sản xuất. Cho dù là điều khiển 10 năm xuất ngũ xe cũ, Tống Duy Dương cũng đầy đủ bỏ ra 300 vạn mới đập tới. Mà biển số xe vậy mà so xe quý hơn, đấu giá giá sau cùng 480 vạn nguyên, bởi vì kia là Thịnh Hải xe cá nhân số 1 bài. Tại một cái khác thời không, chiếc xe này cùng cái xe này bài, cũng là bị nào đó thổ hào tụ cùng một chỗ. Tống Duy Dương đơn thuần ác thú vị, hắn xuyên qua trước gặp qua chiếc xe này một lần, lúc ấy hâm mộ lòng ngứa ngáy. Hiện tại có cơ hội, hắn lập tức hoa món tiền khổng lồ, đem chiếc xe này cùng cái xe này bài tổ hợp đến cùng một chỗ. Điệu thấp mà xa hoa Cadillac. Đi xuyên qua Thịnh Hải ban đêm trên đường phố, lui tới chỗ, nê hồng lấp lóe, đèn đuốc huy hoàng, vô số rễ cỏ ở chỗ này gian khổ dốc sức làm. Vô số phú hào từ nơi này quật khởi lại ngã xuống. Phồn hoa, âm u, tài phú, tội ác, hòa lẫn, Tống Duy Dương cách cửa sổ nhìn xem cảnh đêm, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Lại là Thẩm Tư ngủ thiếp đi, đầu chếch xuống dưới đến nhờ tại cánh tay hắn bên trên. Cảm giác gió có chút lớn, thổi từng cơn ớn lạnh. Tống Duy Dương thuận tay quay cửa xe lên, miễn cho Thẩm Tư bị thổi lạnh. Hai người hiện tại quan hệ phi thường đặc thù, đã là cố chủ cùng nhân viên, lại giống là lão sư cùng học sinh, mà lại dần dần hướng bằng hữu dựa sát vào. Thẩm Tư tại Tống Duy Dương trước mặt, càng ngày càng thoải mái, nói chuyện cũng hơn xa trước kia tùy ý, ngẫu nhiên sẽ còn cùng hắn trò chuyện một chút tâm sự. Thậm chí vô tình hay cố ý biểu đạt ra hâm mộ. Nhưng Tống Duy Dương luôn luôn do dự, như tức nhược ly, đây là hắn đời trước mối tình đầu. Đừng nói cùng nam nhân khác kết hôn, liền xem như yêu đương. Tống Duy Dương trong lòng đều không tiếp thụ được. Cũng may Thẩm Tư một mực biểu hiện được như cái cuồng công việc. tạm thời không có thời gian để ý tới tình cảm riêng tư. Mà nếu là đem Thẩm Tư cho Thu, đừng nói có lỗi với Lâm Trác Vận, Trần Đào bên kia cũng còn nâng cao bụng lớn đâu. Đừng nhìn Tống Duy Dương hãm hại lừa gạt, cáo già, nhưng ở một cái nhân tình cảm giác phương diện, hắn là tương đối bảo thủ. Tại xuyên qua trước hắn chính là phú hào, nhưng chỉ có một cái thê tử, một cái tiểu tình nhân, mà lại cái kia tiểu tình nhân, vẫn là cùng thê tử. Đậu đậu, xuất hiện vấn đề tình cảm về sau, Trường Kỳ ở riêng trong lúc đó mới tìm. Bây giờ hẳn là cũng đang học tiểu học đi. Còn một người khác vấn đề, chính là nếu như cùng Thẩm Tư phát triển thành quan hệ nam nữ, kia Thẩm Tư chức phụ tá khẳng định phải hủy bỏ, song phương tương chỗ cũng sẽ không giống hiện tại đơn thuần như vậy. Khẳng định có một đống phá sự cần cân nhắc. Tống Duy Dương Kỳ thật hài lòng trước mắt cùng Thẩm Tư trạng thái. Có chút tinh thần ý nghĩa của yêu thương. Chỉ bất quá, Thẩm Tư đều nhanh 30 tuổi, lại mang xuống liền muốn biến thành lão cô nương. Đau đầu a. Tống Duy Dương nhìn xem cảnh đường phố không khỏi thở dài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.